One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1153, chương 10, Ngọc Đế tức giận. Tôn Ngộ Không, hắn không phải đã bị trấn áp tại Ngũ Chỉ Sơn hạ sao? Cho dù hắn có bản lĩnh thông thiên, hiện vào giờ phút này cũng hẳn là tại đền tội. Lại làm sao có thể có phân thân chi thuật đến cứu vớt đám kia đáng chết hầu tử? Hắn xem như có cái gì bản lĩnh thông thiên? Nếu như bản lĩnh thật lợi hại như vậy lời nói, vì sao lại bị Như Lai Phật Tổ nhẹ nhàng một trường liền giữ lại tại Ngũ Chỉ Sơn dưới? Thật sự là trò cười. Ngọc Đế trong nội tâm mặc dù khiếp sợ ghê gớm, nhưng là ngôn từ bên trong đối Tôn Ngộ Không tràn đầy khinh bỉ chi ý. Diêm La Vương tại dưới tay hắn công tác nhiều năm như vậy, lập tức liền minh bạch hắn ý tứ, trong lòng lần nữa tối than mình thật sự là đầu óc heo. Ngọc Đế không nhìn được nhất liền là ở trước mặt của hắn khen người khác lợi hại. Huống chi cái này Tôn Ngộ Không trước một hồi còn lớn hơn Nháo Thiên Không, đem Lăng Tiêu Bảo Điện huyên náo gà chó không yên. Đây không phải hướng Ngọc Hoàng Đại Đế trái tim bên trên đâm đao sao? Thần cũng chỉ là hoài nghi. Dù sao Tôn Ngộ Không cái này quỷ kế đa dạng, giỏi về sử dụng âm hiểm xảo trá chỗ, khó tránh khỏi ra chỗ sơ suất. Vì vậy đến đây bẩm báo, luôn châm trước dùng từ. Diêm La Vương vẫn là mở miệng lần nữa, bởi vì trong lòng luôn có một loại cảm giác, việc này cùng Tôn Ngộ Không thoát không khỏi liên quan. Cái này có cái gì? Bất quá chỉ là mấy con không ra gì hầu tử, cùng lắm thì ta một người mang binh tiến đến trấn áp, không ra thời gian một nén nhang, có thể lần nữa để bọn hắn hồn quy địa phủ. Nâng tháp Lý Thiên Vương tự động tiến lên xin đi giết giặc. Đối với hắn mà nói, tiêu diệt mấy con không có pháp lực hầu tử, bất quá là động động ngón tay sự tình. Nếu như không phải cố kỵ tràng diện, một mình hắn chỉ đi một mình, cũng có thể đem Hoa Quả Sơn san thành bình địa. Chậm rãi, Ngọc Đế đem ngồi thẳng người, không còn là một bộ mềm yếu không xương dáng vẻ, vung tay lên đem Điện Hạ chính đang khiêu vũ Hằng Nga vẫy lui. Đến cùng là đi qua hơn vạn kiếp nạn, thật rõ ràng chuyện chậm nặng, việc này trước không cần nóng vội, nhanh chóng tiến đến truyền Thiên Lý Nhãn yết kiến. Ít đi ca múa mừng cảnh Thái Bình Đại Điện, so trước đó muốn yên tĩnh rất nhiều. Chúng tiên gia cũng nhao nhao từ trên ghế đứng lên, vung tay lên đem phía sau bàn ghế toàn bộ biến đi. Trong nháy mắt đại điện lại khôi phục ngày xưa yên lặng. Nhìn như vậy mới giống một cái nghị sự địa phương. Bất quá là thời gian một cái nháy mắt, trên đại điện kim quang lấp lóe, trống giống xuất hiện một cái năm tráng ba thô đại hán, mọc ra mặt mũi tràn đầy râu quai nón, người mặc một bộ mũ che màu xanh lam. Trên thân người này không có một cái nào thần tiên nên có tiêu sái bộ dáng. Tướng mạo thường thường, dáng người thường thường, là loại kia phóng tới trong đám người đều tìm không ra người tới. Duy nhất đặc điểm liền là hắn có một đôi ngập nước mắt to, giống như là một mặt sáng tỏ tấm gương. Người nếu như từ bên cạnh hắn đi ngang qua, có thể từ bên trong nhìn gặp cái bóng của mình. Tham kiến Ngọc Đế, nửa quỳ đầu gối, thanh âm đường cong rất thô, tựa như trên núi đốn củi mà sống củi phu. Miễn lễ, lần này triệu ngươi đến đây là muốn để ngươi dùng ngươi Thiên Lý Nhãn đi nhìn một chút Ngũ Chỉ Sơn dưới Tôn Ngộ Không vẫn như trước tại đền tội. Tuân chỉ, Ngọc Đế. Thiên Lý Nhãn đứng người lên, hướng phía Ngũ Chỉ Sơn phương hướng nhìn sang, chỉ gặp hắn nguyên bản không lớn con mắt trong nháy mắt phóng đại mấy lần. Con người hiện lên một đạo chướng mắt bạch quang, ánh mắt lập tức dài đến ở ngoài ngàn dặm Ngũ Chỉ Sơn dưới. Thế nhưng là vốn nên đến mục đích thấy Ngũ Chỉ Sơn, hiện tại đã không có gì cả. Thiên Lý Nhãn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Phải biết cái kia Ngũ Chỉ Sơn thế nhưng là Phật Tổ tự mình thi pháp, liền xem như Tôn Ngộ Không bản lĩnh lại lớn, cũng không có khả năng đào thoát. Hiện tại hắn nhìn thấy tình huống là cái gì? Không chỉ có Tôn Ngộ Không không có, liền ngay cả Nguy Nga đứng vững Ngũ Chỉ Sơn cũng bị san thành bình địa. Nhưng là nhãn lực cực tốt hắn, vẫn như cũ có thể trông thấy tản mát tại xung quanh linh linh toái toái cục đá. Trừ cái đó ra lại cũng không phải mình trong ấn tượng Ngũ Chỉ Sơn. Chuyện gì xảy ra? Cái kia yêu hầu Tôn Ngộ Không nhưng có tại Ngũ Chỉ Sơn hả? Ngọc Đế gặp Thiên Lý Nhãn thật lâu đều không nói lời nào. Không nén được tính tình, chủ động mở miệng hỏi thăm. Có phải hay không Tôn Ngộ Không đã đào thoát, không tại Ngũ Chỉ Sơn hả? Mặc dù biết đây là rất không có khả năng sự tình, nhưng là trông thấy Thiên Lý Nhãn cái kia vẻ mặt ngưng trọng. Nói không chừng cái này một phần vạn khả năng đều bị hắn đoán đúng. Thiên Lý Nhãn nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Điều này cũng làm cho Ngọc Đế không biết mùi vị. Người cái này tức gật đầu lại lắc đầu là có ý gì? Vi thần nhìn thấy chính là cả tòa Ngũ Chỉ Sơn đều bị hủy trong chốc lát. Liền ngay cả Phật tổ Phật chỉ đều vụn vặt lẻ tẻ tung bay nát ở một bên. Nếu như không phải lên mặt lờ mờ hiện ra Phật quang, căn bản là nhìn không ra đó là đã từng Ngũ Chỉ Sơn. Thiên Lý Nhãn lời nói để Ngọc Đế cả người đều được vòng. Mặc dù bình thường lão là nói Tôn Ngộ Không thế nào, nhưng là đánh đáy lòng biết mình không phải Tôn Ngộ Không đối thủ. Không phải lúc trước Tôn Ngộ Không đại náo thiên đình thời điểm, cũng sẽ không thúc thủ vô sách, dẫn đến đi mời Tây Thiên Như Lai Phật Tổ. Hiện tại là ai trợ giúp Tôn Ngộ Không ra Ngũ Chỉ Sơn, hắn còn không được biết. Nhưng là vô luận là Tôn Ngộ Không mình ra Ngũ Chỉ Sơn, hay là người khác trợ giúp hắn ra Ngũ Chỉ Sơn, đối với hắn mà nói đều là địch nhân. Với lại tại Tôn Ngộ Không bị trấn áp tại Ngũ Chỉ Sơn thời điểm, mình còn phái thiên binh thiên tướng đi đem hắn Hoa Quả Sơn san thành bình địa, càng làm cho Sinh Tử Bộ bên trên lại xuất hiện đám kia yêu hầu danh tử. Thù này hận này, Tôn Ngộ Không tất nhiên sẽ không liền dễ dàng như vậy lật qua. Ở thời điểm này, Ngọc Đế trên cơ bản có thể kết luận đám kia yêu hầu các loại danh tự vì sao lại từ Sinh Tử Bộ đơn xuất hiện. Vậy đại khái liền là Tôn Ngộ Không giở trò quỷ. Hắn đã có bản lãnh lớn như vậy, quả quyết là sẽ không bỏ qua cho chính mình. Không chừng ngày nào liền đánh bên trên thiên đình, chiếm tính mạng của hắn. Không, ngươi bây giờ nhìn một chút Hoa Quả Sơn đến tột cùng là như thế nào một lần cảnh tượng. Ngọc Đế ngồi tại trên ghế ngồi, ngoài miệng không chút hoang mang, kỳ thực trong nội tâm đã bắt đầu bối rối không chừng. Hoang mang lo sợ, Thiên Lý Nhãn dâng Ngọc Đế ý chỉ, hướng phía Hoa Quả Sơn phương hướng lại một lần nữa nhìn lại. Trước mắt xuất hiện không còn là bừa bộn một mảnh, sinh linh đồ thán hoa quả bên trên. Nơi đó giống như trước đây có núi có nước có thác nước. Rất nhiều tuổi trẻ sức sống hầu tử ở trên người trên nhảy dưới tránh, bị thiểm điện phách cành cây khô, một lần nữa dài lên mầm non, bị máu nhuộm đỏ nước sông một lần nữa biến thanh tịnh. Liền ngay cả dưới đáy Nga mềm thạch đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Mà trong sơn động, chúng khỉ quay chung quanh, chính là cái kia đã từng đại náo bầu trời Tôn Ngộ Không. Vẫn như cũ là một thân kim quang lóng lánh chiến đấu phục tùy tùng. Trong tay nắm kim cô bổng tùy ý thả trên bả vai chỗ. Vảnh lên chân bắt chéo đối dưới chỗ ngồi đã khởi tử hoàn sinh hầu tử. Cười cười nói, khởi bẩm Ngọc Đế, Hoa Quả Sơn khôi phục bộ dáng lúc trước. Theo liền là non xanh nước biếc, mà cái kia yêu hầu Tôn Ngộ Không liền ở tại Hoa Quả Sơn trong huyệt động, bị chúng yêu bầy khỉ ủng mà đứng, sinh hoạt được không tiêu diêu tự tại. Thiên Lý Nhãn đem chính mình nhìn thấy sự tình thêm mắm thêm muối bẩm báo Ngọc Đế. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.